Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 169. Hôm nay không đổi mới, Đại Hoang Sơn bên cạnh, Nhàm Sóc hai mắt mê ly, nhìn Chính Phiêu Phù ở bên trên bầu trời Lâm Nam một cái. Quay đầu liền nhìn phía Vô Tẫn Phong, nơi đó, có hai người độ kiếp kỳ tu sĩ, tản mát ra khí tức, cùng Lâm Nam trên người ấn ký giống như đúc. Xem ra, đây chính là Lâm Nam trưởng bối, trước đó vẫn không có phát hiện bọn họ ở nơi nào. Thế nhưng là Lâm Nam độ kiếp thời điểm, Nhàm Sóc thế nhưng là so với bọn hắn còn phải sớm hơn đến. Làm Vô Tẫn Phong bên trên sáng lên một cái mini truyền tống trận. Để Thẩm Mặc hai người xuất hiện ở nơi này thời điểm, Nhàm Sóc đột nhiên cảm thấy bản thân minh bạch, Vô Tẫn Môn cũng không phải là không có tu sĩ cấp cao, mà là những người này đều đang địa phương khác, nơi này vẻn vẹn chỉ là Vô Tẫn Môn đệ tử tu luyện chàng thôi. Nhìn thấy Lâm Nam đột phá phương thức, Nhàm Sóc lập tức cảm thấy quyết định của mình là biết bao sáng suốt. Lúc trước mang theo tâm tư cảnh giác, không có lập tức tin tưởng thiên sư đạo đám kia tiểu lừa gạt lời nói. Lựa chọn cùng Vô Tẫn Môn đều là minh hữu. Hiện tại, chẳng những đế quốc thổ địa có, chung quanh minh hữu cũng có. Phàm vực ba cái đế quốc, mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng là đó có thể thấy được. Bọn họ cũng là mới vừa vặn cất bước. Còn có cái kia tên là Chân Bảo Các cùng Vô Tẫn Quảng Trường hai nhà cửa hàng. Chỉ cần có tiền, liền có thể mua được bản thân yêu cầu tình báo. Căn cứ khoảng thời gian này điều tra, hai nhà này cửa hàng đều là Vô Tẫn Môn. Thế lực khác tình báo đều có thể mua được. Duy chỉ có Vô Tẫn Môn là kiên quyết không bán. Nói nhảm, nhà ai tiểu thức tình báo sẽ bán ra nhà mình tin tức cặn kẽ tình báo. Đương nhiên, phàm vực Vô Tẫn Môn lịch sử phát triển vẫn có bán. Thông qua trong khoảng thời gian này lấy được tình báo, cũng để cho Nhàm Sóc đối Vô Tẫn Môn thực lực càng thêm yên tâm. Không nghĩ tới lúc trước phá toái địa phương, thế mà diễn biến linh thanh phàm ba vực. Đối với cái này ba cái thế giới đi qua, Nhàm Sóc tự nhiên cũng lý giải rất nhiều, cho nên biết rõ toàn bộ thanh vực đều ở Vô Tẫn Môn khống chế phía dưới lúc, Nhàm Sóc cũng nhịn không được làm cơ trí của mình vỗ tay. Về phần Lâm Nam, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Nhàm Sóc đã cảm thấy Lâm Nam không đơn giản, mặc dù nhìn mình không thấu hắn tu vi, thế nhưng là Lâm Nam lại tự xưng là động hư đỉnh phong tu sĩ. Nhàm Sóc tin, bây giờ mới biết, ta tin ngươi cái quỷ. Động hư đỉnh phong, đại thừa kiếp là như vậy. Ngươi cho rằng ta không tu luyện qua đây, cũng không thể nói, phá toán địa phương tu sĩ, thực lực tổng hợp đều đột phá chân trời rồi a hát. Đánh giám, Nhàm Sóc cũng không phải không có ở phàm vực đi dạo qua. Mặt khác đều là người bình thường tốt a. Liền Lâm Nam một cái kỳ hoa, Vô Tẫn Phong bên trên hai người độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhàm Sóc mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, lại lớn khái biết hai người thực lực. Cái kia nam, thân hình cho người ta một loại hư hư thật thật cảm giác. Cũng không là bởi vì hắn tu luyện là không gian pháp tắc, mà là sắp phi thăng. Loại tình huống này, Nhàm Sóc mặc dù thấy không nhiều, nhưng cũng lý giải. Về phần cái kia nữ, hẳn không phải là nhân loại tu sĩ, mặc dù toàn bộ khí tức nội liễm, nhưng là Nhàm Sóc vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia từ trong xương cốt tiết lộ ra ngoài dã thú chi tâm, kém cỏi nhất cũng là một đầu rồng. Như vậy Lâm Nam thân phận, chẳng lẽ nói tạp giao? Nhìn lên bầu trời bên trong lần nữa hạ xuống lôi hỏa kiếp, Nhàm Sóc thầm nghĩ đến nơi này sao một loại khả năng. Dù sao nhiều năm như vậy, chính là bọn họ Bách Nham đế quốc cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai cùng linh thú cùng một chỗ sinh con cái. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì bọn hắn cùng linh thú quan hệ bố trí. Tăng thêm đại lục phá toái, tất cả mọi người rút vào bên trong tiểu thế giới, cùng linh thú liên hệ đều gãy, mà phá toái đại lục cái này trăm vạn năm, không chừng phát triển ra dạng gì tình tiết. Bất quá nha, một người, một con rồng, đến cùng, có thể đến cùng sao? Nhàm sóc là muốn như vậy, trên trời cái kia có muốn hay không quản quản. Nhàm sóc thấy được Thẩm Mặc cùng Du Nhược hai người. Hai người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Du Nhược cho Thẩm Mặc một ánh mắt. Không cần, đó là Vô Tẫn Môn Minh Hữu, Bách Nham Đế Quốc Hoàng Đế. Liên quan tới Bách Nham Đế Quốc tình báo cũng đã sớm truyền đến Thẩm Mặc nơi đó. Bách Nham Đế Quốc thực lực không tệ, lần này tới đoán chừng cũng là bị Lâm Nam độ kiếp tình huống hấp dẫn tới. Người nhìn hắn cái kia giật mình bộ dáng, thật là không có thấy qua việc đời a. Thẩm Mặc lắc đầu, tiếp tục lấy trong tay video quay chụp. Trên lệnh bài vừa mới kết thúc một đạo lôi hỏa kiếp, Lâm Nam bộ dáng xuất hiện ở trên lệnh bài. Thẩm Mặc lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Nam chật vật như vậy ngoại hình. Trên đầu trung phẩm linh khí cấp bậc phát quan, đã bởi vì linh tính hao hết mà triệt để vỡ nát. Ba búi tóc đen ở thanh tiêu thần lôi tẩy lễ phía dưới, hiện ra một cỗ bạo tạc đồng dạng tư thái. Trên người pháp y cũng đã phá thành mảnh nhỏ, chảy ra máu tươi, cũng là pháp y nhuộm thành hồng sắc. Nếu không phải là Lâm Nam đã sớm đem toàn thân cao thấp pháp bảo đều mạnh hóa qua một lần, phẩm cấp ở trung phẩm linh khí bên trong cũng đã là đứng đầu tồn tại, cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Không có tu sĩ khống chế, linh khí chỉ có dựa vào năng lực của tự thân, từ tu sĩ thể nội điều động linh lực để chống đỡ tổn thương. Thế nhưng là thanh tiêu thần lôi uy lực cũng là ở không ngừng gia tăng, cho dù có pháp y trợ giúp cũng không có khả năng hoàn toàn mạnh mẽ chống đỡ a. Nếu không tu sĩ toàn bộ đi học luyện khí tính, nếu không phải là trước đó vẽ tốt trận pháp, nếu không phải là tinh thần phân thân ở hai đạo lôi hỏa kiếp ở giữa khe hở còn đang không ngừng làm Lâm Nam cung cấp cường hóa cùng khôi phục, đoán chừng Lâm Nam nhục thân đã sớm gánh không được. Cuối cùng một đạo lôi hỏa tầng mây không ngừng mà cuồn cuộn, nhìn ra được đang không ngừng hội tụ năng lượng. Lâm Nam hít sâu một hơi, hắn biết rõ cuối cùng này một đạo lôi hỏa kiếp chính là lần này độ kiếp mấu chốt. Nguyên anh cái trán, ngực, bụng dưới ba cái này vị trí phân biệt xuất hiện đỏ, hoàng, xanh ba loại màu sắc hạt châu. Đây là ba nguyên sắc, tam sắc hỗn hợp, có thể tạo thành tất cả nhan sắc. Từ ba khỏa trong hạt châu, Lâm Nam có thể cảm nhận được ba loại năng lực: sáng tạo, hủy diệt, cùng cân bằng. Bất quá bây giờ, ba cái này loại năng lực cũng không tính ổn định, chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa, đến giúp đỡ bản thân củng cố thể nội có chút sao động nguyên anh. Lôi hỏa kiếp còn không có hả? Lâm Nam ném một khỏa đan dược vào trong miệng, mà tinh thần phân thân là không ngừng mà sử dụng chữa trị pháp tác đến giúp đỡ bản tôn khôi phục thương thế. Nhưng là, hiệu quả giữ gìn rất nhỏ, theo Lâm Nam thể nội đạo chủng hành trình cùng trưởng thành, pháp tác chi lực tựa hồ liền đúng Lâm Nam không có hiệu quả. Nếu không Lâm Nam cũng sẽ không luân lạc tới gặp ăn đan dược cấp độ. Chỉ bất quá, cái kia chữa thương dùng đan dược thế mà hóa thành linh lực lan tràn tới Lâm Nam tứ chi bách hài, ngoại trừ bổ sung một chút trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao bên ngoài, căn bản cũng không có chữa thương tác dụng. Mà Lâm Nam thương thế trên người thì là dựa vào nhục thân thành thánh quyết năng lực đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành chữa trị thương thế năng lượng đến khôi phục. Phát hiện lời này tình huống, Lâm Nam tiện tay liền lật ra hai khỏa tuyệt phẩm linh thạch. Điên cuồng hấp thu linh lực, rốt cục, trên trời cái kia giống như táo bón đồng dạng lôi hỏa kiếp. Rơi xuống, cuồng bạo lôi đình, liệt hỏa hừng hực, trong nháy mắt liền sẽ Lâm Nam nuốt hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.